Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 554, kết thúc nhanh chiến đấu. Góc truyện audio.com. Không qua bao lâu, Lưu Bân cùng Kaguya Kimimaro đi lên sân thi đấu. Lưu Bân thì một mặt tự tin, còn Kimimaro thì một mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc hiện lên trên mặt. Kimimaro đẳng cấp cùng Lưu Bân tương đương, đều là 74 cấp, cả hai đều sở hữu huyết kế giới hạn. Đây sẽ là một trận đấu gay cấn. Tuy nhiên Lưu Bân không cho là như vậy. Hắn cho rằng trận đấu này sẽ chiến thắng dễ dàng. Hắn mặc dù không xem qua Naruto, nhưng là tiểu đệ của hắn thì có. Kimimaro người này thông tin hắn đã nắm giữ rất rõ ràng. Thì cốt mặt huyết kế giới hạn sở hữu người, chiến đấu thể thuật loại hình, mà Lưu Bân hắn sở hữu Sharingan, chính là thể thuật hình ninja khắc tinh. Hơn nữa hắn cũng rất am hiểu huyễn thuật, trận đấu này đã có thể xác định kết quả. Hơn nữa chỉ cần hắn đánh bại Kimimaro thì nhất định sẽ đạt được thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Cứ như vậy thì không sớm thì muộn hắn thực lực cũng sẽ vượt qua những người khác. Nghĩ đến đây Lưu Bân trong lòng vô cùng cao hứng. Nhìn xem Lưu Bân cái kia tự tin có thừa, Kimimaro cũng không nói một lời. Trận đấu bắt đầu, trọng tài hô lên, ngay lập tức Lưu Bân lập tức mở ra mình ba câu ngọc Sharingan. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, phụng tiên hỏa thuật, từ trong miệng Lưu Bân phun ra 10 viên hỏa cầu hướng về phía Kimimaro bay đi. Thì cốt mạch, thập chỉ xuyên đạn, từ Kimimaro bên trong 10 ngón tay bắn ra 10 miếng xương tay như viên đạn một dạng phóng đi. Bùm, bùm, bùm, 10 ngón tay xương cốt kèm theo Busosoku Haki cùng hỏa cầu va chạm tạo thành một trận từng trận bạo tạc trên không trung. Hỏa diễm bạo tạc ngay lập tức đem hai người tầm mắt cho ngăn chặn. Đợi đến khi hỏa diễm bạo tạc tán đi, Lưu Bân đã biến mất khỏi Kimimaro tầm mắt, nhìn trái nhìn phải nhìn lên cũng không tìm thấy Lưu Bân thân ảnh. Ở dưới đất, Kimimaro ngay lập tức đem tầm mắt chuyển xuống dưới mặt đất. Quả nhiên, từ dưới mặt đất phóng lên một cái thân ảnh. Chính là Lưu Bân, huyễn thuật, hắc ám hành chi thuật. Ngay lập tức Kimimaro trong tầm mắt mọi thứ đều trở nên tối đen như mực. Hắc ám hành chi thuật là một cái cấp A huyễn thuật do đệ nhị Hokage Tobirama sáng tạo. Được xem là cấp thuật một loại. Đem người bị dính phải thị giác thước đi trong một đoạn thời gian. Bình thường ninja là không được phép học, trừ phi có cống hiến nhiều cho làng. Lưu Bân có thể học được là vì hắn từng hoàn thành không ít nhiệm vụ cao hơn nữa hắn còn là một cái thiên tài nguyên nhân. Nhìn xem Kimimaro đứng im tại chỗ, Lưu Bân khóe miệng nhếch lên. Trận đấu kết thúc, từ từ đu đến Kimimaro vị trí Lưu Bân lấy ra một thanh phi tiêu. Phốc. Phốc, phốc, ngay tại Lưu Bân tiếp cận Kimimaro lúc, trên người Kimimaro trên thân thể phóng ra vô số xương cốt xuyên qua da thịt. Bạch sắc xương cốt ngay lập tức đâm vào người Lưu Bân. Máu tươi chảy ra ngoài. Không thể nào Lưu Bân hai mắt trợn to nhìn xem đâm vào mình hai tay hai chân xương cốt. Ngươi quá khinh địch, mặc dù ta không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể hạ gục được ngươi. Ta cũng không cần phải dùng mắt để xác định mục tiêu vị trí. Kimimaro nhìn về phía Lưu Bân nói. Sau đó Kimimaro lại thu hồi xương cốt lại. Theo xương cốt được thu hồi, trên người Lưu Bân mấy cái lỗ máu phun ra từng đạo tiên huyết. Lưu Bân thân thể ngã xuống ngất đi. Trọng tài sau khi tuyên bố trận đấu kết thúc cũng cho người mang Lưu Bân đi trị liệu gấp. Ngươi còn dám nói ta? Không phải ngươi cũng dạy cho Kimimaro Haki đó sao? Rosen nhìn như nguyệt cười nói. Kimimaro là một cái thiên phú rất tốt hài tử. Hắn cũng chỉ nhìn ta thi triển một lần Haki liền có thể học được. Nhưng nguyệt có chút đắc ý nói. Nếu đúng thật là như vậy thì hắn thiên phú rất kinh khủng. Rosen gật đầu nói. Nếu thật đúng như nàng lời nói thì Kimimaro dạng này thiên phú cũng quá kinh khủng đi. Đã vượt qua không ít người chơi rồi. Ở một bên nghe hai người đối thoại Sunet có chút khó chịu. Rõ ràng nàng mới là Hokage, nhưng từ đầu đến bây giờ đều không có người hỏi một tiếng. đáng ghét, đợi đến khi trở về nhất định phải cho tên háo sắc này một bài học. Trận đấu kế tiếp, Kashi với Minasuki Haku, theo trọng tài âm thanh rơi xuống hai cái xinh đẹp thân ảnh đi lên sân đấu. Nhất thời hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt, đương nhiên chỉ là cảm thấy hứng thú là nhiều. Hai người chỉ mới có 10 đến 12 tuổi mà thôi. Đối thủ của Kashi là Hakua, xem ra lần này nàng phải chịu thiệt rồi. Kashi vận khí đúng là có chút kinh khủng. Frozen lắc đầu nói, ý ngươi là gì, nhưng Nguyệt nghi hoặc nói. Haku thiên phú tại làng sương mù cũng là thuộc về tốt nhất một nhóm. Mặc dù không bằng Kimimaro, nhưng cũng có 70 cấp. Tại cuộc thi này cũng thuộc vào mạnh nhất một nhóm. Sẽ không dễ dàng bị hạ. Nghe Frozen ngữ khí giống như Haku sẽ thua rất thảm một dạng. Không lẽ tên là Kashi thiếu nữ kia có gì đặc biệt sao? Nghĩ như vậy nhưng Nguyệt ngay lập tức đối với Kashi thi triển giám định thuật. Ngay lập tức như Nguyệt hai mắt trừng lớn, tràn ngập kinh ngạc, lúc này trận đấu đã bắt đầu. Chỉ thấy Kashi hai cánh tay hóa thành nóng bỏng huyết hồng nham tương. Theo nham tương xuất hiện, nhiệt độ tăng lên không ngừng. Xung quanh nhìn thấy đám người không khỏi kinh hô một trận. Lưu tinh hỏa sơn, oanh, oanh, oanh, theo Kashi âm thanh rơi xuống. Hai tay nàng hóa thành nham tương phóng ra mấy chục đạo nham tương nắm đắm hướng thẳng về phía Haku công kích mà đi. Từng trận nham tương bạo tạc xuất hiện, một nửa sân thi đấu đều bị dung nham cho bao trùm. Haku thân ảnh đã biến mất khỏi cho, xuất hiện ở một vị trí khác. Ta đầu hàng, Haku giơ tay lên bất đắc dĩ nói. Đối thủ ở mọi mặt đều khắc chế nàng, như vậy còn đánh làm sao? Trận đấu kết thúc, Kashi chiến thắng, trọng tài đổ mồ hôi hô lên. Cách chương.